Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Trạc Diễm quyết định, ngay tại linh thú khế ước có hiệu lực đồng thời. Vô số tin tức thông qua nhìn không thấy khế ước dũng mãnh vào Trạc Diễm biển ý thức. Hắn giờ phút này chẳng những có thể lý giải âm u thú ý tứ. Đồng thời còn thu được rất nhiều về âm u thú tin tức. Chính là một cái nháy mắt, trước mặt âm u thú liền đột nhiên biến mất không thấy. Trạc Diễm kinh hỉ phát hiện, âm u thú vậy mà thật sự giấu ở trong hư không? Đó là một cái dùng mắt thường căn bản vô pháp nhìn đến địa phương. Mà hắn lại có thể thông qua khế ước rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Tâm niệm lại vừa động, âm u thú lại theo u minh cảnh trung hiện ra, trong giây lát này bên trong. Trạc Diễm phát hiện, U Minh cảnh vậy mà cùng hắn biển ý thức chung kia đạo phía sau cửa thế giới có thiên ti vạn lũ liên. Hệ, chính là đương thời cảm ứng thật sự có chút xa vời. Rất khó đem chi tiết nhận rõ ràng, âm u thú theo U Minh cảnh chung vừa xuất hiện, liền khoan khoái chạy tới Trạc Diễm bên chân, vô cùng thân thiết cọ bản thân đại mạt, một bộ lấy lòng bộ dáng. Trạc Diễm xem nó làm nũng bộ dáng. Chỉ cảm thấy phá lệ buồn cười, giống như cảm giác được Trạc Diễm cười nhạo ý tứ hàm xúc. Âm u thú một mặt ai oán xem Trạc Diễm, coi như vừa mới Trạc Diễm cảm xúc nhường nó lòng tự trọng nhận đến thương hại. Trạc Diễm bất đắc dĩ, chỉ phải tâm niệm trấn an vài câu, âm u thú thế này mới cao hứng lên, bốn vó quỳ rạp trên mặt đất, một mặt chờ mong chờ đợi Trạc Diễm cưỡi ở nó trên lưng. Vừa vặn có âm u thú, hắn cũng không cần bản thân đi như vậy vất vả. Trạc Diễm nhẹ nhàng nhảy, cưỡi ở âm u thú trên người. Âm u thú lần đầu tiên ở chủ nhân trước mặt biểu hiện. Tự nhiên thập phần ra sức, bốn vó nhất đẳng, liền mạnh hướng sơn hạ chạy đi. Một đường chạy như điên gian, khi thì còn triển khai nó hai cánh, mang theo Trạc Diễm lướt qua dưới chân sâu đậm khe rãnh. Mà ngay tại Trạc Diễm đội chiếc nhẫn rời đi sơn động là lúc. Phong Hiên đột nhiên mặt mày rùng mình. Đối Phượng Hoàng nói, Phượng Hoàng, hắn quả nhiên không giống người thường. Vậy mà dung hợp âm u lực Phong Hiên, ta bởi vì nên vì phu quân duy trì hồn thể, tự tiện ở Cửu Tiêu Thiên vực mở ra âm u chi cảnh thông đạo. Này vốn liền đã là sai lầm rồi, nhưng là, hắn vậy mà đội âm u chiếc nhẫn. Ngươi nói ta đến cùng có phải không phải gián tiếp hại hắn? Phượng Hoàng mâu trung đều là yêu sắc. Phượng Hoàng, hết thảy đều là thiên ý tạo hóa. Tuy rằng chúng ta thần tộc thời đại thủ vệ U Minh cảnh xuất khẩu. Nhưng là thiên địa vốn là nảy sinh hai loại hơi thở. Một loại là chúng ta người thường tu luyện tinh thuần thiên địa linh khí. Có chính tất có phản. Tự nhiên cũng sẽ nảy sinh ra một loại khác hoàn toàn tương phản thuộc tính âm u khí. Chẳng phải nói của chúng ta linh khí đó là chính, âm u khí chính là tà, cái gọi là chính tà, bất quá ở nhân một ý niệm thôi. Phong Hiên hoàn mỹ gương mặt trung mang theo một tia thương mang. Liền giống chúng ta Phượng tộc cùng Long tộc chi chiến, liền là vì này U Minh cảnh, thật sự tính ra, có năng lực nói rõ ràng ai đúng ai sai. Ngươi nói đúng, ta hiện thời muốn quan tâm, liền là hài tử của ta, không biết hắn hiện thời ở nơi nào. Phượng Hoàng mắt đẹp trung xuất hiện một tia trấn an, âm u thú theo hắn cũng tốt, có âm u thú, hắn xuống núi liền lại không hội ngộ đến cái gì quá lớn khó khăn, quả thật như Phượng Hoàng sở. Liệu, một đường xuống núi, yêu thú thấy bát giai đỉnh núi âm u thú đều chỉ có chạy trốn phần. Hoặc là xa xa liền đã bị dọa đến nhanh như chớp nhanh chân chạy như điên. Hoặc là bị dọa đến chân nhuyễn vẫn không nhúc nhích. Tóm lại, Trạc Diễm cái này sơn lộ dị thường thuận lợi, cơ hồ chỉ tốn khi đến 1/10 thời gian, liền đã đến chân núi dưới. Đem âm u thú thu vào u minh cảnh, Trạc Diễm tế ra phi hành khí, toàn tốc hướng về Thiên Ma cung bay đi. Hắn rời đi này 2 tháng trong thời gian. Phòng trừng Trầm Tuyết Quân sớm đã biết đến rồi hắn đều không phải là cùng Vu Tử Tiêu đi bí cảnh. Lịch lãm, hơn nữa cũng đang hảo. Hắn liền nương cơ hội này, đem điều này hôn sự triệt để kết liễu đi. Mấy ngày sau, Trạc Diễm cuối cùng đến Thiên Ma Cung, Trầm Tuyết Quân tiếp đến thông truyền, đi đến tiền điện quảng trường thấy Trạc Diễm thời điểm, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, vừa mới hòa dịu sắc mặt nháy mắt liền bị tức giận sở thay thế. Diễm Nhi, ta vốn thật tín nhiệm ngươi, ngươi nói cùng Tử Tiêu Lịch Lãm, ta cũng không hoài nghi có hắn, nhưng là, nương, ta tự biết lần này giấu Diễm tất nhiên nhường ngài lo lắng. Bất quá, ta còn là có chuyện muốn nói. Trạc Diễm mâu sắc kiên định nhìn Trầm Tuyết Quân. Hảo, có chuyện ngươi đã nói đi. Trầm Tuyết Quân ý bảo người chung quanh lui ra. Nương, ta nghĩ giải trừ Đồng Thiên Huyễn Đảo hôn ước, Trạc Diễm bình tĩnh nói. Vì sao? Trầm Tuyết Quân thanh âm không biện hỉ giận. Cho ta một cái giải thích hợp lý, bởi vì ta không thích nàng. Ta không thể nhận đồng nhất cái bản thân không có cảm giác nhân ở cùng nhau, Trạc Diễm nghĩ nghĩ. Nói, về phần mẫu thân lo lắng chuyện, ta có thể dùng bản thân tánh mạng đảm bảo. Sẽ không nhường Tử Vân Các đảo điên Thiên Ma Cung, ngươi dùng tánh mạng đảm bảo. Trầm Tuyết Quân thần niệm đảo qua, trên mặt biểu cảm có chút giật mình, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ta tuy rằng không biết ngươi này hai tháng đều làm cái gì. Tu vi vậy mà tăng lên tới cảnh nhị cấp, lấy ngươi bất quá hơn 20 niên kỷ, liền đã có như vậy tu vi, ở Cửu Tiêu Thiên Vực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, ngươi phải biết rằng, Tử Vân Các đừng nói là có cảnh tu sĩ, mấy ngày liền cảnh đã ngoài tu vi tu sĩ đều là chúng ta Thiên Ma Cung gấp hai. Ta hỏi ngươi, ngươi một cái mới vào cảnh nhân, lại như thế nào cùng bọn hắn chống lại? Ngươi cái gọi là tánh mạng đảm bảo, có phải không phải rất tái nhợt chút? Nương, ta hy vọng ngài cho ta một ít thời gian, ta tất nhiên chứng minh cho ngươi xem. Trạc Diễm hít sâu một hơi nói. Tóm lại, hôn ước phải giải trừ. Ngài nguyên bản kế hoạch một năm này nội thành hôn chuyện. Ta không có khả năng nhận là vì Tử Tang Lăng. Trầm Tuyết Quân ánh mắt nhíu lại, Trạc Diễm đáy lòng trầm xuống. Nàng làm sao mà biết được, chẳng lẽ hắn phía trước diễn trò còn chưa đủ sao? Ngay tại Trạc Diễm ngắn ngủi do dự hạ, Trầm Tuyết Quân mở miệng nói. Không nên hỏi ta như thế nào biết đến, trên đời này hiểu biết nhất con trai nhân, vĩnh viễn là mẫu thân của hắn, nương, Trạc Diễm đáy lòng có hơi hơi chấn động. Nhưng là, hắn sờ không rõ Trầm Tuyết Quân ý tứ, cũng không dám dễ dàng mở miệng. Ta liền cho ngươi một năm thời gian, Trầm Tuyết Quân mâu trung xuất hiện quyết đoán thần sắc. Một năm sau, nếu là ngươi như trước vô pháp giải quyết Thiên Ma Cung nguy cơ. Như vậy, Tử Tang Lăng ta sẽ không lưu, nói như vậy. Một năm nay, của Hàn A Lăng vẫn là an toàn. Trạc Diễm trong lòng mừng như điên. Màu giữa dòng chuyển ra ngàn vạn sáng rọi. Cảm ơn mẫu thân, nhìn đến Trạc Diễm vẻ mặt. Trầm Tuyết Quân không khỏi than nhẹ một tiếng, tiện đà nói, Diễm Nhi, vốn Thiên Ma Cung an nguy, không phải hẳn là lấy của ngươi hạnh phúc đến trao đổi. Thiên hạ kia một đứa trẻ cha mẹ, không hy vọng bản thân đứa nhỏ vui vẻ hạnh phúc, nhưng là, chúng ta thân cư địa vị cao, mỗi một cái quyết định, đều liên quan đến môn phái bên trong mấy nghìn người tánh mạng. Này mấy nghìn người, cũng đều có cha mẹ cần phụng dưỡng. Có đứa nhỏ cần chăm sóc, cho nên, đôi khi lại không thể không làm ra hy sinh, nương. Ta đều minh bạch, Trạc Diễm nghiêm cẩn đối Trầm Tuyết Quân nói. Mời ngài tin tưởng con, ta tất nhiên có thể ở một năm này nội nghĩ đến biện pháp. Giải quyết môn phái bên trong nguy cơ, hảo. Trầm Tuyết Quân gật gật đầu. Bất quá, Tử Tiêu bên kia, hết chương.